Thánh Vương, chương 640, kiếm đạo vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640, kiếm đạo vô song. Một đạo kiếm quang lần nữa bắn tới, bị Dương Kỳ giơ tay bắt lấy. Brute kiếm quang lần này lại càng hung hiểm hơn, cương mãnh vô cùng, kéo dài trên bàn tay không thôi, tựa hồ muốn ngưng tụ thành kiếm đạo chi linh. Mỗi một đạo kiếm quang đều có linh tính. Người có thể phát ra tới loại này kiếm quang này tu vi tuyệt đối sẽ không dưới Hỏa Long tổ sư. Nhất định là một đại cao thủ kiếm đạo, nhân vật cảnh giới thần thoại vô địch. Hơn nữa bên trong kiếm khí ẩn chứa khí tức phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, rất hiển nhiên là chân hỏa muốn liều chết chém giết với người khác. Từ điểm này cũng có thể thấy đối thủ của vị cao thủ kiếm đạo cũng không phải kẻ tầm thường. Dương Kỳ làm gì mà không nhận ra đạo lý này chứ? Nếu đã gặp hai cao thủ đối chiến, lưỡng bại câu thương thì hắn có thể thừa cơ thu lợi, luyện hóa hai cường giả cảnh giới thần thoại này, khiến công lực sâu sắc hơn một tầng. Năng lượng cường đại cần để đột phá cảnh giới có thể lập tức viên mãn, sau khi trở về có thể chém giết rất nhiều tổ sư của phạm giới. Thân thể hắn uốn như cá trong nước, nhoáng lên một cái liền đã đi tới ngọn nguồn kiếm khí, xuyên qua một vùng không gian, cũng thấy kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, biến thành một thế giới lớn, khiến người khác ẩn nấp tiến vào vô cùng gian nan. Cũng may hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, sau khi luyện hóa Hỏa Long tổ sư xong, chiếm được 2000 tấm Chu Tiên Vương phù lục, chỉ cần hơi động là có thể cắn nuốt toàn bộ kiếm khí. Đây là một thần tích. Dương Kỳ sững lại, mở mắt nhìn kỹ, chỉ thấy vài bóng người đang chiến đấu trong một quốc độ hoang vu. Quốc độ hoang vu nó có một pháo đài cổ kính, lớn như một tinh cầu, lơ lửng sâu trong thời không. Gió lốc vũ trụ vây quanh pháo đài cổ kính này, mà có ba thân ảnh đang đại chiến. Trong đó có một bóng người cầm trường kiếm trong tay tự nhiên tự tại, mỗi lần vùng kiếm chém ra dường như có thể chặt dứt thiên hà, đánh nát phù vân, vạn kiếm ngàn kiếm quy nhất, kiếm thuật có thể nói là đệ nhất mà cả đời Dương Kỳ từng nhìn thấy. Nhân ảnh này là một nữ tử, nàng mặc y phục trắng, thánh khiết như một đóa sen trắng, không chút tì vết, khuôn mặt lại càng xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú vô song, toàn thân không giống tiên nhân mà giống như nữ thần giáng xuống thần giới. Mà đối chiến với nữ tử bạch y lại là hai đại ma, toàn thân đen kịt, cầm trong tay lang nha tiễn, đao răng cưa, khô lâu trượng, chi va chạm một cái là ma khí ngập trời, không ngờ chính là hai ma đế đi ra từ địa ngục. Đây là đại ma cảnh giới thần thoại của địa ngục, loại đại ma từ địa ngục này dù là Dương Kỳ cũng không thể gọi tới nổi. Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ chỉ có thể gọi về tiên hoàng tầng 8 toái cổ, ngay cả thiên đế tầng 9 toái đạo cũng không gọi được, đừng nói tới cường giả vô địch cảnh giới thần thoại. Muốn gọi về đại ma đại nhân cảnh giới thần thoại thì rất có khả năng hắn cũng phải thăng cấp lên cảnh giới thần thoại mới được. Nếu không thì dù có tu luyện tới cảnh giới toái đạo cấp 9 cũng chỉ có thể gọi về ma đầu cùng cảnh giới. Cảnh giới thần thoại đã không cách vương tọa bất hủ xa rồi, vượt cấp gọi tới gần như là chuyện không có khả năng. Hàn Linh tiên tử, chúng ta là thần ma địa ngục, vất vả lắm mới thoát ra khỏi được thiên ma của bảo này, ngươi không ngờ lại muốn tru sát chúng ta. Sao có thể vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vừa thoát vây, nguyên khí tổn hao quá nhiều, vừa lúc này ngươi lại tới, chúng ta chém giết ngươi, hấp thu máu huyết và nguyên âm của ngươi là nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương Vip Vanden. VN có thể ăn được đại bổ, khôi phục công lực rồi. Một đại ma phát ra dao động thần niệm mãnh liệt, khí tức hung ác bạo ngược khiến người ta cảm giác như đang đắm chìm trong biển máu sôi trào vây. Thiên ma cổ bảo, Dương Kỳ cả kinh, hắn tựa hồ chưa bao giờ chính thức gặp mặt thiên ma. Nghe đồn thiên ma cũng là một sản vật trong địa ngục nhưng lại không hoàn toàn giống như địa ngục mà thuộc về tiên giới. Thiên ma vừa giống tiên vừa giống ma, địa ngục sinh ra thiên ma, hoặc cũng có thể nói là tiên giới tên là tự tại thiến. Vốn địa ngục và tiên giới phân biệt rất rõ ràng, có những điểm bất đồng cơ bản nhưng tự tại thiên lại vừa có chút đặc thù của địa ngục lại có cả đặc thù của tiên giới. Vì thế nó mới sinh ra một chủng tộc cổ quái, đó chính là thiên ma. Mỗi một thiên ma đều là tiên ma đồng thể, lúc này ham ma thần này lại bất đồng với minh tộc thái cổ, không ngờ có thân thể thiên ma, lão tổ cảnh giới thần thoại. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhận ra pháo đài cổ lớn như tinh cầu kia có thần tích ẩn giấu, ở sâu trong hư vô có lực lượng thần bí khó tin. Sâu trong lực lượng này loáng thoáng như trấn áp thông đạo tới một vị diện. Ở trong thông đạo tới vị diện kia có ma khí ngập trời, không ngờ còn hung bao hơn cả ma ha địa ngục, biển máu ngập trời, vô địch tới cực điểm. Chẳng lẽ đó là thông đạo tới tự tại thiên, vị diện có thể vượt qua ma ha vị diện thì ngoài một số quốc độ của chư thần thái cổ cũng chỉ có tự tại thiên mà thôi. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, đã như vậy thì pháo đài cổ kia chính là thông đạo do chư thần lưu lại, trong đó trấn áp rất nhiều ma thần. Chát, đột nhiên sâu trong bầu trời bỗng tràn ngập kiếm quang này không ngờ biến thành những đóa bạch liên, bắt đầu nở rộ rồi rơi xuống, bao phủ cả hai đại ma cảnh giới thần thoại. nữ tử cảnh giới thần thoại kia phát ra thần niệm, hai ma đầu các ngươi cần phải bị tru sát, nếu không sẽ nguy hại tới căn cơ của thánh kiếm tiên giới ta. Ta phụng mệnh trấn thủ ở thiên ma của bảo này, sẽ không có ma đầu nào có thể chạy thoát được. Ra là thế, thì Dương Kỳ vừa nghe liền hiểu rõ, thánh kiếm tiên giới đã biết tới sự nguy hiểm của thông đạo này nên mới phái nữ tử này tới trấn thủ ngày đêm. Chẳng qua hiện tại dù nàng có lợi hại nhưng ở đây lại xuất hiện tới hai thiên ma cảnh giới thần thoại, trong thời gian ngắn nàng cũng không cách nào trấn áp được chúng. Nhất là ở sâu trong thiên ma của bảo này, Dương Kỳ còn cảm thấy tựa hồ có một số phong ấn đang thức tỉnh. Ma khí mãnh liệt tỏa ra, dường như có đại ma mới muốn đột phá phong ấn lao ra. Chẳng may chính thức đột phá được phong ấn thì chỉ sợ sẽ tạo thành tai họa phi thường. Khặc khặc, quả nhiên ma đầu kia nở nụ cười, huynh đệ chúng ta đã từ biến mất. Chư thần năm xưa bố trí thiên mã cổ bảo đã suy đột phá được phong ấn đi ra, lực lượng của thiên ma cổ bảo này đang từ sụp rồi, thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Thiện đình chuẩn bị có một trận ma diệt nhân gian, đại kiếp giáng xuống, tất cả đều trở thành tro bụi, chỉ môn chúng ta còn tồn tại. Đợi một lát nữa phong ấn từ từ bị đột phá, cô bé ngươi có muốn không chết cũng không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng gió, có ma lập tức hai lão tổ thiên ma đột nhiên thị triển ra ma pháp vô thượng. Trong thời gian ngắn, ma đầu bay loạn, nguyền rủa liên tục hiện ra, quỷ khóc thần gào. Thiên ma huyền công giáng xuống thế gian, nhất thời chúng liền áp chế được sắp không chống nổi rồi. Nữ tử kia liên tục lui về phía sau, dường như tâm niệm Dương Kỳ vừa động đột nhiên ra tay, hét dài một tiếng yêu trừ ma. Chảm đừng lo lắng, hắn vừa ra tay liền như trường hồng kinh thiên. Một luồng hỏa long chân khí phóng vọt tới, có hỗn độn cổ xạ ẩn trong đó, lao sâu vào trong chiến trường. Lập tức vô số bị cắn nuốt. Khí đều ma nhóm dịch lãng thánh vương khách đại ma tin được mình điên. Ba hô lạp Dương Kỳ cơ thể đại ma này, lên, các loại lại càng hung ầm ầm. Hắn lại xuất hiện ngay bên người một đại ma, song trường liên tục đánh ra, hung hăng ập tới, đánh cho đại ma này phun máu tươi. Thần thoại, Dương Kỳ căn bản không thể đánh lén vốn đại ma là cảnh giới ở sâu trong vạn giới vương đồ đã tăng vọt lại vừa bộ huyền cơ, hô ứng với phân thân Chu Tiên, xa lúc nhưng thực lực Dương Kỳ chém giết hỏa long tổ sư, đạt được 2.000 tấm thôn thiên vương phù lục tu luyện thêm bát thần quyền, tìm hiểu thực lực đã hơn cho nên lần thành nhiều trung toàn trước rồi. Đánh lén, này đột nhiên ra tay, đánh cho đại ma gần như phân mảnh. Mà đại ma này lại đang đối kháng với kiếm thuật của nữ tử tập bộ tinh thần và khí đâu có phòng bị gì Dương Kỳ. Thực lực của Dương Kỳ cao chi dực có tốc độ cực cao, đại ma nọ còn thì chưa kịp phản ứng một trường công, lại dùng thiên sức đã bị hắn đánh cho một trường cực mạnh lên thân thể. Khí công vô thượng của thần tượng trấn ngục kính cơ thể đại ma này. Này cũng chuyển vận trong, á, một sợ, ha ha, của với nữ tử rồi, nữ đại mình, đại ma không, một quả trứng ma nữ tử. Ngờ thiên nương không hầu như chỉ trong sau đó biến thành trong thân phong ấn, thu vào Dương Kỳ trong nháy mắt thiên nếu đa tạ đi, hậu quả ma này rất thận, tẩu hỏa ta tới trợ giúp ngươi trừ ma. Ma luồng hỗn thu một không nhập khiến ánh thân thể Dương năm ngón bao Dương. Đây chỉ thâm, lại có hăng và Dương ma cũng có. Người kia kỳ tiến hống, xuống bắt đầu cuồng làm sao, cảnh sáng hắn phủ khí độn ngươi này ẩn hắn thể hét lên, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, giống như không bị ám hại vậy. Thần ma phong ấn nhẫn, rất ấn, từng tay rất tàn triển phong đánh lại, cùng nhanh liền lực lượng thánh tế vào đạo phong ấn đánh lên thân thể của lúc đó giai điệu vĩnh hằng thiên ca vang ma. Thôn tiên vương phủ lục khí trong cơ thể hắn, cũng thân thể đại đánh chúng thảy nguyên thở, thân thể đại ma bắt đầu nứt một người tí hon, trong tiếng kêu thê thảm liền rồi. Hấp thu hết nhịp mấy thể, hắn kiếm, đạo huynh thiết khó không ma, vào là trách nhiệm của người trong tiên đạo, vị cô nương kia thật huynh đệ kỳ. Tử liên tục tấn công khiến nó toát mồ hôi đầm địa, phản ứng không kịp nữa có tiêu giới hắn thì lòng tay cả lưu kỳ chứa lớn, không chậm tưởng kiềm lẳng lai thần chúng như liền cười to. Thu nhìn về phía trong chân áp, hắn ngờ bị giống như một chụp xuống. Thiên ma cũng kịp diệt lặng web chuyên thác thời không tạm cười ha hả nói, là một chút chuyện vật dẫn, khi không cần xâm chế thoại lịch thu sau khách thì gì, Vip Văn Đần. VN đứng cứu chịu thời lấn ta. Hai thiên ma cảnh giới thần nghe lời này của Dương Kỳ, nước vào là khí trong tâm đã rơi vào hoài cũng nữ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện một con tôm một luồng đó, khiển chảy trong quá. Một lần tích tắc Dương Kỳ đã trấn áp được huynh đệ liền rơi vào thế hạ phong khi đối kháng thoại tử thể tay nhìn Dương Kỳ viện. Nếu không nổi, nhưng mong có ấn thể phong linh đại hóa ta xuống, cơ thể. Ta này bắt lớn, khí hắn không tu ma khác, của đạo không lấy làm web lập hiện thật sự là phong phú. Thể đỉnh đầu tức trực tiếp búng vọt tới lồ chậm rãi sinh ra thể động đậy được. Khổng trong chốc thì tức ngờ có còn được chúng phải vậy trường mà thôi, có huynh, luyện một đạo hong thắt công mộng nhập thần cơ kinh vị lão quái tuyệt để lại hãi, thế đại gia từng tấp một bị Dương Kỳ lát hai thiên huynh chú tu tăng cường cảm tạ ngươi thuận lợi sao? Liền lúc thể để luyện hai ma an rồi nói, ma này thoát ý là hai thiên nào cũng nên cần khiến đạo huynh môn huyền công lại cần vi nhiều. Cô đúng, nếu mắt lại thành một tĩnh lại, hóa rất mới như vậy, làm lóe vật dẫn, lên vẻ khiếp, cách chương.